Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, đệ 1318 chương. Thật sự có cái nàng bịa chuyện gia tộc. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó, ăn mặc Trương gia tiêu chí quần áo, hẳn là Trương gia thị vệ. Dương Tử tiến lên, Triều thị vệ dẫn đầu chắp tay, cười nói, bằng thị vệ, hôm nay cái gì phong đem ngươi thổi đến này dân chạy nạn doanh tới. Nguyên lai là Dương Tử, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Trương Bằng đánh giá Dương Tử, trong lòng nghiền ngẫm, nếu không phải gia hỏa này đem Trương Thạc thiếu gia giết, Trương Thạc khi dễ Mộ Tư, gia hỏa này luôn luôn cùng Mộ Tư quan hệ hảo, đối hắn chiếu cố có thêm, sẽ bởi vì hắn mà giết Trương Thạc thiếu gia cũng không phải không có khả năng. Dương Tử vừa thấy hắn này biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, chạy nhanh giải thích nói, bằng thị vệ ngươi nhưng đừng loạn tưởng, ta nhưng không có giết các ngươi gia thiếu gia, thật sự không phải ngươi. Trương Bằng không tin, hiện tại ở bọn họ trong mắt, bất luận cái gì một cái có khả năng người đều là hiếm nghi người. Thật sự không phải ta, ngươi có thể đi cha. Ở Trương Thạc thiếu gia chết thời điểm, ta đang ở trong tiệm cùng đại gia bận việc đâu. Dương Tử nói, hừ, ta sẽ đi cha. Trương Bằng hừ lạnh, ta cũng hy vọng không phải ngươi. Chúng ta tốt xấu có chút giao tình, nếu thật là ngươi nói, chúng ta về điểm này giao tình liền không đủ dùng. Ta nhất định sẽ đem ngươi bắt trở về, yên tâm không phải ta. Ta có chứng nhân, Dương Tử cười nói. Đúng rồi, bằng thị vệ, ngươi đến nơi đây tới là có chuyện gì sao? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là Mộ Tư giết Trương Thạc thiếu gia? Có Mộ Tư thực lực, hắn có thể giết được sao? Trương Bằng nói, ta là Phụng Khải trưởng lão mệnh lệnh, tới hỏi Mộ Tư một ít vấn đề, chuyện này là Khải trưởng lão ở hỏi đến sao? Dương Tử sửng sốt, có chút kinh ngạc nói, cũng không phải là a. Khải trưởng lão là tất cả trưởng lão bên trong nhất nghiêm khắc, kia hung thủ khẳng định trốn không thoát. Trương Bằng nói, được rồi, ngươi đến một bên đi đứng, đừng quấy rầy chuyện làm của ta. Tốt tốt, Dương Tử thối lui đến một bên, tránh ra Trương Bằng tầm mắt. Hắn ánh mắt dừng lại ở đang ở ăn cơm sáng mấy người trên người. Hắn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Địch Ngũ, cảm thấy này hai người lạ mặt thực, khẳng định không phải nơi này người. Hắn đi vào Địch Ngũ trước mặt, hỏi, ngươi là ai? Ra, Địch Ngũ kia kiêu ngạo nói liền phải buột miệng thốt ra, bị Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về. Khụ khụ, ta là Địch Ngũ, là tiểu thư nhà chúng ta tùy tùng nhi. Trương Bằng nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu thư nhà nào, ta như thế nào nhìn lạ mắt thực a. Tư Mã U Nguyệt buông chiếc đũa, mỉm cười nói, ta là Thành Bắc Tư gia nữ nhi Tư Nguyệt Thành Bắc. Trương Bằng nhíu mày, Thành Bắc người bọn họ xác thật thấy tương đối thiếu, bất quá hắn trước kia tựa hồ nghe quá Tư gia, giống như cũng là Thành Bắc rất đại một cái gia tộc, nghe nói còn cùng bên kia quản lý giả quan hệ không tồi. Nếu nàng thật là Tư gia người nói, kia chính mình còn phải tiểu tâm một chút. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, bằng thị vệ nếu không tin nói, có thể phái người đi tra một chút. Ta tưởng không có người dám giả mạo Tư gia người đi. Trương Bằng nghe nàng như vậy vừa nói, đối thân phận của nàng tin 7-8 phần 10, đích xác không có người dám giả mạo Tư gia người. Càng không nói ở giả mạo về sau còn nói như vậy. Nếu là Tư tiểu thư, vì sao sẽ tới Thành Bắc tới, còn cùng Mộ Tư tiểu tử này ở bên nhau? Trương Bằng hỏi. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Gia hỏa này không chút nghi ngờ, thái độ còn hảo không ít. Chẳng lẽ Thành Bắc thật sự có cái Tư gia? Một bên Dương Tử cũng ngây ngẩn cả người. Mộ Tư không biết Tư gia, hắn là biết đến. Khó trách nàng có thể lấy ra tốt như vậy dụng cụ tới làm ăn. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, bọn họ phản ứng liền biết chính mình đoán đúng rồi. Xem ra Thành Bắc không chỉ có cái Tư gia, này Tư gia giống như địa vị còn không thấp. Ta này không phải ra tới ngoạn nhi sao? Nàng cười nói, vừa vặn ngày hôm qua đi đến nơi này thời điểm, nhìn đến có một đám người ở khi dễ Mộ Tư, liền đi lên đem hắn cứu xuống dưới, là ngươi giết thiếu gia nhà ta. Nhà ngươi thiếu gia nên sẽ không chính là cái kia lớn lên tai to mặt lớn ăn mặc một thân tao bao hồng mập mạp đi. Tư Mã U Nguyệt nói, Trương Thạc thiếu gia sắc thật tương đối béo. Trương Bằng nói, cho nên nói sắc thật là ngươi giết thiếu gia nhà ta. Không không không, ta mới không có khỏe khắc cái mập mạp đâu. Ta người này đâu nhất không thích mập mạp. Nhìn đến mập mạp ta chạm vào đều không nghĩ chạm vào một chút. Như thế nào sẽ giết hắn đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, ta bất quá là giết mấy cái thị vệ, sau đó đem tiểu gia hỏa này cứu ra mà thôi. Ngươi thật sự không có giết thiếu gia nhà ta? Nói không có liền không có, tin hay không tùy thích. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt trầm xuống, có chút sinh khí. Tư tiểu thư đừng nóng giận, chúng ta đây cũng là lệ hành đề ra nghi vấn. Trương Bằng nói, hừ, vậy ngươi hỏi xong sao? Hỏi xong liền chạy nhanh lăn, bổn tiểu thư nhìn ngươi mắt đau. Tư Mã U Nguyệt tức giận, quả nhiên là đại gia tiểu thư ra tới. Này Kiều Man tính tình cùng gia tộc những cái đó tiểu thư giống nhau, chính là nếu ra cửa bên ngoài, tính tình này đã có thể không chịu dùng, đặc biệt là còn ở người khác địa bàn. Trương Bằng ngăn chặn trong lòng lửa giận, nói, Tư tiểu thư, ngươi là Tư gia tiểu thư, này dân chạy nạn doanh liền không thích hợp ngươi ở. Ta Trương gia là Thành Nam quản lý giả, ngươi đến nơi đây tới, chúng ta tự nhiên muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Không bằng ngươi di giá, đi Trương gia chủ đi. Không đi, Tư Mã U Nguyệt một ngụm từ chối. Ta ở chỗ này ở thoải mái, không nghĩ dịch. Tư tiểu thư, nơi này nhà ở lại cũ lại phá, nơi nào có thể ở lại đến hạ ngươi. Không bằng vẫn là cùng chúng ta đi Trương gia đi. Trương Bằng nói, chỉ cần người xem thuận mắt, trụ tư thái, mặc dù là ở như vậy địa phương, ta trụ cũng vui vẻ. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đã từng nghe ta phụ thân nói, người Trương gia người cũng không như thế nào hữu hảo, ta sợ ta đi bị người khi dễ, cho nên vẫn là ở nơi này rốt cuộc hảo. Tư tiểu thư, người không phải muốn cho ta đi Trương gia, làm cho đề ra nghi vấn ta có phải hay không giết các ngươi thiếu gia sao? Hôm nay ta khiến cho ngươi an tâm đi. Nói, nàng đem tay đặt ở ngực, nói, ta hướng hắc ám thần minh thề, ta cùng ta người tuyệt đối không có sát Trương Thạc, thậm chí đều không có chạm vào hắn một chút. Nếu ta nói dối, khiến cho ta vĩnh trụy vô gian địa ngục. Ngay sau đó một đạo hắc quang hoàn toàn đi vào nàng ngực. Đợi trong chốc lát, nàng không có bất luận cái gì không khỏe. Trương Bằng không nghĩ tới này Tư gia tiểu thư còn có điểm đầu óc. Biết chính mình đều không phải là thiệt tình thỉnh nàng đi tiểu trụ, trực tiếp dùng như vậy phương thức làm sáng tỏ chính mình trong sạch. Ở bọn họ xem ra, nếu là Tư gia tiểu thư ra tới ngoạn nhi, tất nhiên sẽ không chỉ có một tùy tùng, chỗ tối khẳng định có cao thủ ở bảo hộ. Nàng không có giết người, không đại biểu nàng thị vệ cũng không có giết người. Hắn muốn cho nàng đi Trương gia, chính là muốn đem mặt sau người giận ra tới, chính là lại không thể trắng trợn táo bạo đem nàng bắt đi. Hiện tại nếu lời thề đã chứng minh hắn trong sạch, kia hắn cũng có thể bài trừ nàng hiềm nghi. Tư tiểu thư ngươi hiểu lầm, ta không có ý tứ này, Trương Bằng nói. Có hay không như vậy ý tứ đều không quan trọng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta nhưng không giống những người đó cảm thấy phát cái thề liền làm sao vậy. Nếu như vậy, có thể chứng minh ta trong sạch, thiếu rất nhiều phiền toái. Ta cũng không có gì không vui. Ngày đó ta cứu Mộ Tư liền đi rồi. Đến nỗi nhà ngươi thiếu gia đã xảy ra cái gì, hắn cũng không biết, cho nên ngươi cũng không có gì hảo hỏi. Mời trở về đi, ngoặc kép. Hết chương.